Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Khôi, hôm nay sẽ là ngày chết của cậu. Cuộc họp ba thế lực là cuộc họp của giới phẫu thuật cao cấp nhất Trung Hải. Mỗi lần mở cuộc họp như vậy đều vì mục đích giải quyết các xung đột cấp cao nhất của Trung Hải. Nói cách khác, sự tồn tại của cuộc họp ba thế lực chính là nền tảng của Trung Hải, có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn của Trung Hải. Mục đích ban đầu của việc thành lập là để ngăn chặn những bất ổn lớn ở Trung Hải. Phủ Vân Phong, Tứ Phương Quán và Bách Gia Quyền, bất kỳ bên nào trong ba thế lực đều có thể đề xuất triệu tập cuộc họp ba bên một cách hợp lý. Chỉ cần một bên nêu ra được lý do hợp lý, thì về nguyên tắc, hai bên còn lại đều phải tham gia. Trừ khi có một bên không ngại đi ngược lại với số đông, thì cũng có thể ngăn cản. Nhưng chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt. Đây là tiến trình của cuộc họp. Lần cuối cùng triệu tập cuộc họp ba thế lực chính là ngày diễn ra sự kiện trọng đại khi Lăng Khôi trở thành Trung Hải Vương. Lần đó, chính Lăng Khôi đã đề xuất triệu tập cuộc họp ba thế lực. Lần này, cuộc họp được khởi xướng bởi Phủ Vân Phong. Bách Gia Quyền là bên đầu tiên tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ việc triệu tập cuộc họp ba thế lực. Thời gian triệu tập cuộc họp sẽ dựa theo yêu cầu của Phủ Vân Phong. Cuối cùng, chỉ có Tứ Phương Quán là chưa có bất kỳ phản hồi nào. Cả giới võ thuật Trung Hải đều đang chờ câu trả lời của cung tường. Lúc này, từ trên xuống dưới Tứ Phương Quán đều tập trung tại một chỗ, yên lặng chờ đợi câu trả lời của cung tường. Bác Đường Mặc, Cung Lạc Hà đến phòng làm việc của cung tường, chỉ thấy cung tường đang ngồi bên bàn làm việc uống trà cho đỡ buồn chán. Bác Đường Mặc trầm giọng nói: Đại môn chủ, Phủ Vân Phòng đã khởi xướng cuộc họp ba thế lực. Bách Gia Quyền đã đồng ý tổ chức cuộc họp. Tứ Phương Quan chúng ta rốt cuộc có nên đồng ý hay không? Cung Lạc Hà nói: Về nguyên tắc, chúng ta phải đồng ý triệu tập cuộc họp ba thế lực. Nhưng cuộc họp ba thế lực lần này rõ ràng là đang nhắm vào Lăng Khôi. Bọn họ làm rầm rộ như vậy chỉ vì muốn vạch trần những việc làm xấu xa của Lăng Khôi tại cuộc họp ba thế lực. Bọn họ muốn Lăng Khôi phải rơi xuống vực. Một khi Lăng Khôi mất đi vị trí Trung Hải Vương, kết cục của Tứ Phương Quan chúng ta sẽ vô cùng thê thảm. Trong ba thế lực, Phủ Vân Phong và Lăng Khôi đang ở trong tình trạng nửa thù địch, còn Bách Gia Quyền vẫn luôn giữ thái độ trung lập, khách quan. Trước đây mọi người đều không để ý nhiều đến lập trường của Bách Gia Quyền. Không ngờ bây giờ Bách Gia Quyền lại kiên quyết ủng hộ việc triệu tập cuộc họp ba thế lực nhiều vậy. Điều này cho thấy lập trường của họ đã rất rõ ràng, muốn chống lại Lăng Khôi. Bác Đường Mặc nói: Không ngờ lần này Bách Gia Quyền lại ủng hộ việc triệu tập cuộc họp ba thế lực một cách kiên quyết như vậy. Nếu hai bên đã ủng hộ việc triệu tập cuộc họp thì Tứ Phương Quan chúng ta sẽ rất bị động. Đâu chỉ có bị động là đi vào đường cùng lối cụt luôn rồi. Tứ Phương Quán có thể từ chối triệu tập cuộc họp này không? Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể, nhưng nếu làm như vậy, Tứ Phương Quán sẽ rơi vào tình thế kiến bò trên chảo nóng. Nếu làm như vậy sẽ bị hàng ngàn người chỉ trỏ, hàng chục nghìn người chửi rủa, thậm chí vô số người trong nội bộ Tứ Phương Quán cũng sẽ nhảy ra để phản đối quyết định của những người quyết sách. Tranh chấp nội bộ và áp lực từ bên ngoài sẽ là tai họa ngập đầu đối với Tứ Phương Quán. Cung Tường nói: Mấy ngày trước, Phủ Vân Phòng đã đề nghị triệu tập cuộc họp ba thế lực, nhưng vẫn chưa xác định được thời gian. Tại sao Phủ Vân Phòng lại đột nhiên nóng lòng đến như vậy? Tại sao lại nhất định muốn tổ chức một cuộc họp ngay hôm nay? Cung Lạc Hà nói: Con vừa nhận được tin, Lăng Khôi đưa một bộ phận lữ đoàn hộ vệ Trung Hải đến khách sạn, giết Tạ Ưng và Kiều Gia, sau đó còn giết hơn 30 đàn em dưới quyền của họ. Tất cả người nhà họ Tô đều đã vào tù, toàn bộ tài sản của nhà họ Tô đều bị tịch thu, nhà họ Tô đã bị tiêu diệt. Sắc mặt Cung Tường trở nên u ám. Vậy là rõ rồi, Phủ Vân Phong vẫn luôn chờ đợi Lăng Khôi ra tay giết người. Hôm nay vừa thấy Lăng Khôi giết người, vì vậy Phủ Vân Phong liền muốn triệu tập cuộc họp ba thế lực. Đây rõ ràng là muốn dồn Lăng Khôi vào chỗ chết. Cung Lạc Hà và Bắc Đường Mặc đều biết rõ, trước đây Phủ Vân Phong đã liên tục tranh cãi về những việc đúng sai của Lăng Khôi, nói Lăng Khôi đứng đằng sau giật dây gây ra những việc làm xấu xa ở thị trấn Tảo Dương, khiến cho tiếng xấu của Lăng Khôi lan truyền khắp chốn. Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là dư luận, không có bằng chứng xác thực để kết tội cho những việc làm xấu xa, coi mạng người như cỏ rác của Lăng Khôi. Bây giờ thì hay rồi, Lăng Khôi đã công khai giết hơn 30 người trong khách sạn, như vậy còn chưa đủ à? Chẳng phải đã có kết luận Lăng Khôi chính là một tên ác ôn hay sao? Nhân cơ hội này, triệu tập cuộc họp ba thế lực, đưa ra bằng chứng như núi, xem Lăng Khôi cậu biện luận thế nào được. Không có cách nào để biện luận cả, chỉ có thể chờ chết. Cung Lạc Hà nói. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tứ Phương Quán từ lâu đã cùng chung lập trường với Lăng Khôi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, muốn vạch rõ ranh giới với Lăng Khôi sao? Bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi. Huống hồ, Cung Tường không hề có ý định vạch rõ ranh giới với Lăng Khôi. Cung Tường hỏi. Bây giờ Lăng Khôi đang ở đâu? Bắc Đường Mặc nói. Theo như tin tức thì Lăng Khôi đã dẫn theo lữ đoàn hộ vệ đến thị trấn Tào Dương. Trước đó cậu ta đã bảo Huyết Vũ đưa 6.000 người của lữ đoàn hộ vệ vào thị trấn Tào Dương và bắt người bừa bãi. Nghe nói cậu ta đang tìm kiếm hung thủ thật sự đã giết hại Tô Duệ Hân. Hơn một nửa những người đã gây rối đều bị bắt. Khi thế hung hăng, mọi người đều nói Lăng Khôi tức giận điên cuồng đến mức muốn giết người hàng loạt ở thị trấn Tào Dương. Cung Lạc Hà nói. Nếu Lăng Khôi thực sự tiếp tục giết người hàng loạt ở thị trấn Tào Dương, thì anh ta sẽ thực sự trở thành kẻ thù chung của cả Trung Hải. Cho dù là xã hội bình thường hay là giới võ thuật, họ đều sẽ vùng lên để chống lại Lăng Khôi. Cung Lạc Hà rất lo lắng. Cho dù Lăng Khôi anh có là Trung Hải Vương đi chăng nữa, thì anh cũng không thể chống lại 13 triệu người của cả Trung Hải, cũng không thể chống lại toàn bộ giới võ thuật Trung Hải, không phải sao? Tại khách sạn, anh giết người hàng loạt, điên cuồng chém chết hơn 30 người. Bây giờ anh dẫn toàn bộ lữ đoàn hộ vệ Trung Hải tiến vào thị trấn Tào Dương. Anh muốn giết bao nhiêu người nữa mới có thể hả giận? Ban đầu, những kẻ gây rối đã giết Tô Duệ Hân có đến mấy ngàn người. Họ không chỉ là những người bình thường mà còn là những người bệnh. Lẽ nào Lăng Khôi anh muốn giết sạch mấy ngàn người này hay sao? Điều này thực sự sẽ khiến người dân phẫn nộ. Sự việc không hay rồi, lần này Lăng Khôi thực sự sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Cung Tường tỏ ra phiền muộn. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy rất khó hiểu. Trước đây Phủ Vân Phòng đã bị Lăng Khôi chèn ép đến không thể ngóc đầu lên nổi, sao bây giờ còn dám gióng trống khua chiêng đứng ra phản đối Lăng Khôi như vậy? Đây cũng là thắc mắc của mọi người. Điều này quá bình thường. Cung Tường biết rõ, nếu không làm rõ được kẻ đứng đằng sau chống lưng cho Diệp Vân Phong là ai mà đã vội vàng đến đỉnh núi Tích Sơn để tổ chức cuộc họp ba thế lực thì sẽ hỏng chuyện mất. Một khi cuộc họp bắt đầu, Tứ Phương Quán sẽ không thể chống trả trước những lời chỉ trích của tất cả mọi người. Nếu tôi đoán không lầm thì Diệp Vân Phong có lẽ đã tìm được người chống lưng. Từ hành động của Tạ Ưng và Cửu Gia có thể thấy bọn chúng là cùng một phe. Chẳng lẽ người chống lưng của Diệp Vân Phong chính là người ở Càn Châu Giang Bắc? Vẻ mặt Cung Tường tỏ ra ngờ vực. Nếu là người ở Càn Châu Giang Bắc, vậy thì không hay rồi. Bắc Đường Mặc nói. Đúng vậy, võ thuật ở Càn Châu Giang Bắc quá hưng thịnh, thật sự mạnh hơn nhiều so với Trung Hải chúng ta. Chỉ cần một mình nhà họ Bạch thôi, cũng đủ để chống lại toàn bộ giới võ thuật Trung Hải. Càng không cần phải nói đến các thế gia tông sư khác. Đã nhiều năm như vậy, nếu không phải đạo sĩ Trung Nguyên và những tiền bối của Càn Châu Giang Bắc từng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, thì Trung Hải chúng ta đã bị Càn Châu Giang Bắc thôn tính từ lâu rồi. Khi nói câu này, sắc mặt Bắc Đường Mặc cũng tái nhợt. Cung Tường nói. Đúng vậy, nếu không có đạo sĩ Trung Nguyên bảo vệ Trung Hải, thì Trung Hải đã bị Càn Châu nuốt chửng từ lâu rồi. Bây giờ, hiệp ước này cũng sắp hết hạn, Càn Châu không còn bị hạn chế nữa. Vậy thì việc Càn Châu nhúng tay vào Trung Hải cũng là hợp tình hợp lý. Cung Lạc Hà nói. Vậy chúng ta không còn cơ hội nữa rồi sao? Cung Tường lắc đầu. Nếu như kẻ đứng đằng sau chống lưng cho Diệp Vân Phong là người ở Càn Châu Giang Bắc, vậy thì lần này Trung Hải chúng ta coi như xong đời. Lăng Khôi chắc chắn sẽ chết. Không thể nào. Thực lực của Lăng Khôi rất mạnh. Ngay cả Lam Ngạo Thiên cũng bị Lăng Khôi đánh bại. Lăng Khôi giờ đang trong trạng thái tốt như vậy, người ở Càn Châu chắc hẳn rất khó đối phó với anh ta chứ. Cung Lạc Hà không tin lắm. Cung Tường lắc đầu, nói một cách chắc chắn. Không có tác dụng đâu. Lam Ngạo Thiên cũng chỉ có thể dương oai diễu võ ở trước mặt giới võ thuật Trung Hải của chúng ta thôi. Ở bên Càn Châu Giang Bắc thì Lam Ngạo Thiên cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Hả? Cung Lạc Hà không nhịn được mà dùng mình. Càn Châu Giang Bắc đáng sợ như vậy sao? Bắc Đường Mặc nói. 20 năm trước, trước khi Lam Ngạo Thiên tung hoành ở Trung Hải, đã từng để ý tới Càn Châu Giang Bắc. Kết quả, còn chưa vào được nhà họ Bạch, đã bị một thanh niên trẻ của nhà người ta đánh tới nôn ra máu ngay tại cổng. Trong lúc tuyệt vọng, Lam Ngạo Thiên mới quay đầu lại đối phó với giới võ thuật Trung Hải. Cung Lạc Hà hoàn toàn kinh ngạc. Cô ta sống ở Trung Hải hơn 20 năm, cho rằng giới võ thuật Trung Hải đã đủ lớn mạnh rồi, hoàn toàn không ngờ tới Càn Châu Giang Bắc còn đáng sợ như vậy. Nếu Càn Châu Giang Bắc mạnh như vậy thì chúng ta xong đời rồi. Cung Lạc Hà mất hết hy vọng. Bắc Đường Mặc nói. Vậy chúng ta cứ để thua như vậy sao? Nếu như chúng ta... Cung Tường lắc đầu. Không có nếu như. Tứ phương quan chúng ta đã trói buộc cùng một chỗ với Lăng Khôi rồi. Nếu lần này Lăng Khôi không chống đỡ được thì chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Cung Lạc Hà cắn răng nói. Vậy chúng ta không tham gia cuộc họp ba thế lực nữa, không để cho cuộc họp được diễn ra là được rồi, phải không ạ? Cung Tường lắc đầu. Vậy cũng không được. Bây giờ Lăng Khôi đã xuống đao giết người, sự việc vô cùng nghiêm trọng rồi. Nếu chúng ta không tham gia sẽ bị người ta chỉ trích dị nghị. Cung Lạc Hà đáp. Dị nghị thì dị nghị, chỉ cần ngăn cản cuộc họp ba thế lực thì bọn họ không thể chĩa mũi nhọn vào Lăng Khôi được nữa. Cung Tường lắc đầu. Đối với Lăng Khôi mà nói, cậu ấy cần một tứ phương quán có uy tín, có quyền lên tiếng hơn. Nếu chúng ta tự đẩy bản thân vào con đường bị dư luận chỉ trích thì sẽ chẳng thể làm được gì cho Lăng Khôi nữa. Nói xong, Cung Tường liền quyết định. Cứ tham gia cuộc họp ba thế lực như thường. Ngoài ra, Lạc Hà, con lập tức đi thông báo cho Lăng Khôi, nói rõ tình hình với cậu ấy. Hơn nữa, chuyển tới cậu ấy một câu. Bố sẽ cố hết sức kéo dài thời gian. Sơn Trang Vọng Giang, quận Vọng Giang, đây là vị trí đắc địa nhất quận Vọng Giang, cũng chính là Sơn Trang cao cấp nhất. Nơi đây tượng trưng cho quyền lực tối cao của quận Vọng Giang. Người của cả quận Vọng Giang, bất kể là tranh đoạt của xã hội trần tục hay là mâu thuẫn trong giới võ thuật giang hồ, đều tới Sơn Trang Vọng Giang này để giải quyết. Bình thường, Kiều gia ở trong Sơn Trang này nắm rõ mọi chuyện của quận Vọng Giang. Kiều gia dám chủ động lên kế hoạch khiến cho 70.000 người nhiễm bệnh thì có thể tưởng tượng thủ đoạn điên cuồng tới mức nào. Người như Kiều gia chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Kiều gia đã như vậy rồi thì người nhà của ông ta sẽ thế nào? Càng độc ác hơn. Bố và con trai của Kiều gia còn nham hiểm thâm độc hơn nhiều so với ông ta. Bố của Kiều gia có thế lực rất lớn, được người ta gọi với cái tên Tam Thái Gia. Tam Thái Gia đã hơn 70 tuổi nhưng cơ thể khỏe mạnh, bên cạnh có vô số người đẹp, trong đó vợ cả là con gái cưng của một gia tộc giàu có ở Càn Châu Giang Bắc, bà Cụ Trương. Chị dâu của bà Cụ Trương chính là người nhà họ Bạch ở Giang Bắc. Kiều gia là con trai duy nhất của Tam Thái Gia và bà Cụ Trương, vì vậy Tam Thái Gia vô cùng nuông chiều đứa con trai này. Bình thường cho dù Kiều gia làm trò gì ở bên ngoài thì Tam Thái Gia đều bao che bảo vệ. Ví dụ như lần này Kiều gia đã gây ra chuyện lớn như vậy ở quận Vọng Giang, nhưng Tam Thái Gia cũng không nói gì. Nhưng trong mắt của Tam Thái Gia và bà Cụ Trương, Kiều gia là đứa con ăn chơi trác táng, không chút thành tích, là mất thể diện gia tộc. Có điều bởi vì nuông chiều nên tất cả khuyết điểm đều được lấp liếm cho qua. Con trai của Kiều gia được người ta gọi là cậu cả. Cậu cả cũng là con trai một của Kiều gia. Mặc dù Cửu Gia là một tên ăn chơi trác táng, không có thành tựu gì, nhưng cậu cả lại là một nhân vật rất đáng gờm. Bởi vì là đứa cháu trai duy nhất của bà cụ Trương, nên từ nhỏ đã vô cùng được chiều chuộng, được gửi đến nhà họ Bạch ở Càn Châu Giang Bắc tu luyện võ thuật. Cậu cả cũng không chịu thua kém, tuổi trẻ tài cao, trở thành nhân tài được trọng dụng của nhà họ Bạch, xếp trong top 10 của thế hệ thanh niên, làm rạng rỡ tổ tông dòng tộc. Nói ra, cậu cả có tiền đồ hơn nhiều so với bố hắn là Cửu Gia. Tin tức Cửu Gia bị giết ở khách sạn nhanh chóng được truyền tới tai của Tam Thái Gia và cậu cả. Sơn Trang Vọng Giang lúc này thấp thoáng bóng người, vô số người, xe đều đồng loạt chạy tới. Cái chết của Cửu Gia khiến cho cả Sơn Trang Vọng Giang rất hoang mang. Con trai à, con thật đáng thương, con trai như vậy đã về trời, thật đúng là chữ tài liền với chữ tai một phần. Tam Thái Gia lớn tiếng khóc lóc trong phòng đọc sách. Ông đừng khóc nữa, bây giờ phải nghĩ cách bắt được hung thủ, băm vằm hắn thành trăm mảnh. Bà cụ Trương chống gậy tới phòng sách, cầm gậy đập mạnh vào bàn. Đi báo thủ cho con trai, Tam Thái Gia nói. Bên ngoài nhiều người đang nhìn vào như vậy, tôi cũng phải ra vẻ khóc lóc một chút, nếu không người khác lại nói người làm bố là tôi đây lòng dạ sắt đá. Bà vội cái gì chứ? Bà cụ Trương thúc giục. Vậy thì khóc nhanh lên, khóc xong rồi thì cùng tôi đi trả thù. Hu hu hu, con trai ơi. Tam Thái Gia lại khóc thêm một hồi, bên ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc. Có phải ông lớn tiến vào an ủi Tam Thái Gia? Tam Thái Gia, ông phải giữ gìn sức khỏe. Đúng vậy, ông là trụ cột của Vọng Giang chúng ta, ông không thể xảy ra chuyện được. Tam Thái Gia, xin nén bi thương. Rất nhiều người có tên tuổi lần lượt tiến vào an ủi Tam Thái Gia. Cuối cùng, bà cụ Trương tỏ ý, Tam Thái Gia đã khóc cạn nước mắt, cơ thể mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, đóng cửa và từ chối tiếp khách. Vừa đóng cửa lại, vẻ mặt của Tam Thái Gia bỗng xa sầm lại, lạnh lùng hỏi. Cậu cả đã về chưa? Ông nội, cháu đã về đây rồi. Một người thanh niên tầm 20 tuổi, mặc đồ trắng từ bên ngoài bước vào. Người cao 1m8, đĩnh đạc anh tuấn, phong thái hiên ngang, đôi lông mày hơi vảnh lên giống như hai lưỡi dao sắc bén. Hắn là nhân tài kiệt xuất của nhà họ Bạch ở Càn Châu Giang Bắc. Cậu cả thuật lại chi tiết chuyện của Cửu Gia một lần. Tam Thái Gia quay lại ghế ngồi, lớn giọng nói. Lăng Khôi đáng chết, có gan dám giết con trai ông, tên này coi trời bằng vung sao? Cậu ta cho rằng bản thân là Trung Hải Vương thì muốn làm gì thì làm hả? Cậu cả nói. Ông nội, việc này không cần lo. Cái chết của bố cháu đã kéo tấm màn cho sự diệt vong của Lăng Khôi. Tứ đường gia của nhà họ Bạch là Bạch Kim Thu đã tới Trung Hải liên hợp với Diệp Vân Phong, đang cùng bện sợi dây thắt cổ cuối cùng cho Lăng Khôi. Bây giờ kế hoạch đã được khởi động, Lăng Khôi nhất định phải chết. Tam Gia nói. Con trai của tôi nhất định không thể chết uổng được. Cậu cả nói. Từ giây phút Lăng Khôi xuống đao giết người ở khách sạn đã ấn định sự diệt vong của hắn. Ngoài ra, lữ đoàn hộ vệ Trung Hải của Lăng Khôi đã tiến vào quận Vọng Giang, phong tỏa bốn phía thị trấn Tảo Dương, tiến hành bắt người dân. Rõ ràng còn muốn tiếp tục giết người, việc này chỉ càng làm cái chết của hắn tới nhanh hơn. Tiếp theo, chỉ cần chúng ta phụ trợ Tứ Đường Gia và Diệp Vân Phong lên ngôi, như vậy chúng ta sẽ trở thành gia tộc hàng đầu của Trung Hải. Cái chết của bố đổi lại sự huy hoàng của gia đình chúng ta. Bố chết rất đáng. Lúc thốt ra câu này, cậu cả không đỏ mặt, cũng không thở dốc. Cháu còn một nhiệm vụ cuối cùng là theo dõi Lăng Khôi. Chờ khi Lăng Khôi xuống đao giết người hàng loạt ở thị trấn Tảo Dương, một khi hắn ra tay, cháu sẽ ngay lập tức báo cáo cho Tứ Đường Gia. Bọn họ sẽ triệu tập cuộc họp ba thế lực. Trong cuộc họp, sẽ trực tiếp hủy bỏ chức vị Trung Hải Vương của Lăng Khôi. Cậu cả càng lúc càng hưng phấn, hoàn toàn không cảm thấy đau buồn vì cái chết của Cửu Gia. Bà cụ Trương nói. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đi theo dõi Lăng Khôi đi. Bà muốn tận mắt xem cậu ta chết thế nào. Cậu cả nói. Bây giờ cháu sẽ tới thị trấn Tảo Dương. Bà cụ Trương đáp. Bà cũng đi. Vậy ông cũng đi. Thời khắc kích động lòng người như vậy, sao ông lại có thể vắng mặt được chứ? Tam Thái Gia chống gậy, lớn tiếng đòi đi cùng. Ngay sau đó, ba người lái ô tô đến thị trấn Tảo Dương. Ở thị trấn Tảo Dương, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Vô số người chạy trốn, nhưng kết quả đều bị người của quân hộ vệ bắt lại rồi đưa đi. Những người phản kháng thì bị đánh thẳng tay. 70.000 bệnh nhân và 30.000 tên côn đồ, tất cả đều bị lữ đoàn hộ vệ khống chế. Bọn chúng đều bị bao vây trong 6 vùng đất hoàng tương ứng. Mỗi vùng đất hoàng có khoảng 16.000 người bị bao vây bởi hơn 1.000 binh lính được vũ trang đầy đủ. Theo lẽ thường thì việc 1.000 người bao vây hơn 10.000 người gần như là không thể. Nhưng họ là những binh lính thiết giáp được trang bị vũ trang hạng nặng với xe tăng và xe bọc thép. Thử hỏi ai dám chống lại? Có còn muốn sống nữa không? Đứng trên đỉnh đồi gần đó, Lăng Khôi phóng tầm mắt ra xa. Có thể thấy rõ tất cả những người đang ở trong 6 khu vực bị phong tỏa. Lúc này, Huyết Vũ đang đứng ngay bên cạnh. Anh Lăng, tất cả bệnh nhân đều ở đây. Còn có 30.000 tên côn đồ gây sự trước đó cũng đã bị bắt. Lăng Khôi gật đầu. Đã tìm ra tên hung thủ ra tay với Tô Duệ Hân chưa? Huyết Vũ nói. Vẫn chưa. Huyết Vũ rất hổ thẹn. Thực ra thì cũng đúng. Mặc dù lúc đó có rất nhiều tên côn đồ bị đám người Cửu gia xúi giục gây rối, đập phá vật tư y tế và đánh trọng thương nhân viên y tế, nhưng bọn họ chỉ là những người rất bình thường, không dám giết người. Còn Tô Duệ Hân thì lại càng lương thiện. Bọn họ tuy tức giận nhưng cũng không dám ra tay với Tô Duệ Hân. Ban đầu kẻ đó ra tay thật sự rất nhanh, từ vết thương có thể nhận thấy đối phương không phải là người thường. Huyết Vũ nói tiếp. Theo điều tra của tôi, nghe nói lúc đó tên hung thủ ra tay tàn độc với Tô Duệ Hân có 4 tay. 4 tay? Trên đời này còn có người có đến 4 tay sao? Lăng Khôi rất tò mò. Huyết Vũ nói. Tôi đã hỏi tất cả những người có liên quan, câu trả lời của bọn họ đều rất đồng nhất. Có vẻ như tên hung thủ này thực sự có 4 tay. Hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ này. Lăng Khôi gật đầu. Người đầu tiên tôi muốn giết là tên hung thủ này. Lăng Khôi không phải là người tùy tiện giết người vô tội, nhưng tên hung thủ này nhất định phải chết. Lăng Khôi nói. Phía Sơn Trang Vọng Giang có động tĩnh gì không? Huyết Vũ nói. Ba người Tam Thái Gia, bà Cụ Trương, cậu cả đều đã đến đây. Bây giờ bọn chúng đang đứng ở một chỗ không xa để quan sát. Bọn chúng đều là những con chó của Diệp Vân Phong, đến đây để giám sát chúng ta. Một khi chúng ta ra tay giết người, bọn chúng sẽ lập tức báo ngay cho Diệp Vân Phong. Tông Sư Lăng, anh không thể giết những người này. Bây giờ, bố tôi đã đồng ý tổ chức cuộc họp ba thế lực, đồng thời ông ấy cũng đang nghĩ cách kéo dài thời gian cuộc họp. Nếu anh giết bọn họ, điều đó đồng nghĩa với việc anh muốn cho nổ bom tự sát. Cung Lạc Hà liên tục ngăn cản. Vừa rồi, Cung Lạc Hà đã vội đến đây để truyền đạt ý của Cung Tường. Cô ta nghĩ rằng mình có thể dùng tình cảm và đạo lý để khiến cho Lăng Khôi hiểu được, để Lăng Khôi đừng tiếp tục giết người nữa. Nhưng Lăng Khôi hoàn toàn không hề có ý định chấm dứt việc bắt người. Lăng Khôi bật cười. Những kẻ này đều đáng chết. Huyết Vũ, ra lệnh. Bắn. Lăng Khôi đã đưa ra quyết định. Lăng Khôi, anh không thể làm như vậy. Tứ phương quan chúng tôi trên dưới có đến mấy trăm người đều đi theo anh. Anh làm như vậy không chỉ là tự hại chết chính mình, mà còn hại chết toàn bộ tứ phương quan chúng tôi. Cung Lạc Hà lao tới nắm lấy tay Lăng Khôi. Lăng Khôi, đừng! Nổ súng! Lăng Khôi gầm lên. Huyết Vũ cầm máy bộ đàm lên. Nổ súng! Trong tích tắc, tiếng súng vang dội. Toàn bộ thung lũng, một vùng đất hoàng đều bị bao phủ bởi tiếng súng. Từng đám người lần lượt ngã xuống. Lăng Khôi, anh làm như vậy là bước vào con đường chết. Cung Lạc Hà gầm lên. Cách đó không xa, trong một chiếc ô tô, Tam Thái Gia, cậu cả và bà Cụ Trường đang lặng lẽ nhìn Lăng Khôi. Ban đầu bọn chúng còn lo rằng Lăng Khôi sẽ không dám ra tay. Nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy vô số đám đông ngã xuống, ba người hét lên đầy phấn khích. Ha ha ha, Lăng Khôi sắp chết rồi, hắn sắp chết rồi. Bố, cái chết của bố thật đáng giá. Cái chết của bố đã trở thành ngòi nổ giết chết Lăng Khôi. Bố chết hay lắm. Con trai, cái chết của con thật đáng giá. Mẹ tự hào về con. Gia đình này thực sự rất kỳ quặc. Nếu Cửu gia ở dưới trên suối nghe thấy điều này, không biết liệu ông ta có vì tức giận quá mà sống lại hay không. Ông nội, bà nội, cháu sẽ đích thân đến đỉnh núi Tích Sơn để báo tin vui này cho tứ đường ra. Cậu cả kéo cửa xe rồi lao xuống, hét toáng lên. Ha ha ha, Lăng Khôi, mày chết chắc rồi. Đỉnh núi Tích Sơn, trên quảng trường Bát Quái, cuộc họp ba thế lực đang diễn ra tại một chiếc bàn họp hình tam giác khổng lồ. Đám người Diệp Vân Phong, Diệp Tử Hùng, Diệp Tử Văn, Diệp Tử Khanh và Bạch Kim Thu ngồi một bên. Đám người Cung Tường, Bắc Đường Mặc ngồi một bên. Đám người Tiêu Vô Ngôn, Lý Đồng Sơn, Tiêu Lâm ngồi bên còn lại. Cuộc họp đã diễn ra một lúc lâu. Diệp Vân Phong dẫn dắt chủ đề, đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Ông ta đã nghiêm khắc công kích Lăng Khôi. Cuối cùng, ông ta nói: Khoan hãy đề cập đến việc Lăng Khôi có phải là kẻ cầm đầu cho những việc làm xấu xa ở thị trấn Tảo Dương hay không. Chỉ riêng việc cậu ta đã công khai giết chết hơn 30 người bình thường tại khách sạn thì cậu ta đã không xứng làm Trung Hải Vương rồi. Người đứng đầu giới võ thuật Trung Hải chúng ta phải là một người vừa có đức vừa có tài. Có như vậy, mọi người mới có thể tâm phục khẩu phục. Lăng Khôi rõ ràng không có đức tính này. Mọi người đều không thể phản bác gì khi ông ta nói ra những lời này. Nói cho cùng, đã có bằng chứng đanh thép cho vụ giết người hàng loạt tại khách sạn của Lăng Khôi. Dù có rửa như thế nào, cũng không thể rửa sạch được. Liệu ba thế lực có thể bãi miễn chức Trung Hải Vương không? Có thể. Lúc đầu, hiệp ước liên minh được ký bởi Lăng Khôi khi anh lên làm vương, có một điều khoản. Nếu Trung Hải Vương có hành vi đi ngược lại với đạo đức, ba thế lực có thể nhất trí đồng ý bãi nhiễm chức Trung Hải Vương của anh. Rất nhiều người sẽ nói thế lực của Tứ Phương Quán và Bách Gia Quyền cũng bình thường. Thật ra thì không phải. Những gì mọi người được thấy về sức mạnh của hai thế lực lớn này chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cung Tưởng nói: Chỉ có vài chục người mà thôi. Tông Sư Lăng vì một số ân oán cá nhân mà giết chết vài chục người cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Trong lịch sử của Trung Hải trước đây cũng đã từng có những tiền lệ như vậy. Diệp Vân Phong nói tiếp: Cho dù những gì ông nói đều có thể lý giải được, nhưng ông có biết lúc này Lăng Khôi đang đưa lữ đoàn hộ vệ đến thị trấn Tảo Dương để giết người hàng loạt không? Cậu ta muốn giết mấy nghìn người, mấy chục nghìn người, điều này ông định giải thích thế nào đây? Cung Tường nói: Chẳng phải lúc này Tông Sư Lăng vẫn chưa ra tay sao? Diệp Vân Phong lạnh lùng nói: Nếu cậu ta thật sự ra tay thì sao? Cung Tường vô cùng bất lực. Nếu Tông Sư Lăng thật sự giết hàng nghìn người, hàng chục nghìn người ở thị trấn Tảo Dương, vậy thì cậu ấy thật sự không thể tiếp tục làm Trung Hải Vương được nữa. Tốt, rất tốt. Ông cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì cứ chờ tin tức đi. Diệp Vân Phong nói với vẻ đầy tự tin. Không lâu sau, cậu cả xông vào. Tông Sư Diệp, xảy ra chuyện lớn rồi. Lăng Khôi đã giam giữ 100.000 người ở thị trấn Tảo Dương. Hắn đã ra tay giết người hàng loạt. 100.000 người đều đã bị hắn giết chết. Hả? Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, Cung Tưởng cũng nhận được tin tức từ Cung Lạc Hà. Lăng Khôi thật sự đã ra tay. Trời ơi! Mấy người đều nghe thấy cả rồi. Lăng Khôi đã giết người. Một lần ra tay đã giết chết 100.000 người. Một người như vậy sao có thể tiếp tục làm Trung Hải Vương chứ? Diệp Vân Phong lớn tiếng nói. Bây giờ, ba thế lực chúng ta phải đứng lên, bãi miễn chức Trung Hải Vương của Lăng Khôi. Ngoài ra, ba thế lực chúng ta còn phải tập hợp lại, hợp sức cùng với tất cả các thế lực khác để giết chết Lăng Khôi. Nói xong, Diệp Vân Phong bèn lấy ra ba bản thỏa thuận. Thỏa thuận bãi miễn Lăng Khôi. Một khi đặt bút ký tên, Lăng Khôi sẽ bị bãi miễn khỏi vị trí Trung Hải Vương. Ba thế lực đều phải huy động toàn bộ lực lượng để giết chết Lăng Khôi. Ba bản thỏa thuận, mỗi người một bản, một khi chính thức ký tên thì sẽ có hiệu lực sao? Đương nhiên là có hiệu lực. Có người sẽ nói, vậy còn đạo quán Tích Sơn thì sao? Không cần thêm một bản nữa à? Thật ra thì không cần cũng được. Năm đó, khi Diệp Vân Phong trở thành Trung Hải Vương, ông ta cũng không được đạo quán Tích Sơn công nhận. Khi Lăng Khôi trở thành Trung Hải Vương, đạo quán Tích Sơn cũng chỉ ký một bản cam kết mang tính chất tượng trưng mà thôi. Thủy Nguyệt cũng từng nói, người trở thành Trung Hải Vương có hai kiểu. Ba thế lực công nhận bạn là Trung Hải Vương nhưng bạn không thể bước vào ngôi mộ cổ Tích Sơn thì bạn là một con rối. Ít nhất thì Thủy Nguyệt cho là như vậy. Còn một kiểu là khi đã được Thủy Nguyệt của đạo quán Tích Sơn công nhận thì vị Trung Hải Vương này có thể bước chân vào đạo quán Tích Sơn. Ba thế lực có thể quyết định mọi việc của toàn bộ giới võ thuật Trung Hải. Ba thế lực khống chế lẫn nhau. Đây là quy tắc do đạo sĩ Trung Nguyên trước khi chết đã để lại. Cũng là vì sự ổn định lâu dài của Trung Hải. 200 năm này chưa từng có ngoại lệ, mà đạo quán Tích Sơn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là canh giữ ngôi mộ cổ Tích Sơn. Đây cũng là quy tắc mà năm đó đạo sĩ Trung Nguyên đã đặt ra. Khi Cung Tường nhìn thấy ba bản thỏa thuận này, ông ta biết Lăng Khôi sắp xong đời rồi. Ông ta thật sự không thể ngăn cản được nữa. Tứ Phương Quán còn có thể cứu vãn được nữa không? Diệp Vân Phong ký ngay lập tức. Tiêu Vô Ngôn cũng không chút do dự mà ký tên và điểm chỉ ngay. Khi đến lượt Cung Tường, ông ta vẫn do dự. Ông ta không dám. Cung Tường, Tứ Phương Quán của ông đã được kế thừa gần 200 năm. Trước nay vẫn luôn là Thái Sơn bắt đầu của giới võ thuật Trung Hải. Để bảo vệ vùng đất này, bao nhiêu người của Tứ Phương Quán đã đổ máu nơi chiến trường. Sở dĩ Tứ Phương Quán của ông có thể ngồi vững trên chiếc ghế của ba thế lực là nhờ vào sự ủng hộ và hỗ trợ của vô số người trong giới võ thuật Trung Hải. Bây giờ Lăng Khôi đã gây ra những việc tàn ác xấu xa như vậy, Tứ Phương Quán còn không ký tên vào bản thỏa thuận này sao? Diệp Vân Phong từng bước gây áp lực. Lẽ nào ông muốn đưa cả Tứ Phương Quán đứng về phía Lăng Khôi, trở thành kẻ thù của toàn bộ giới võ thuật Trung Hải? Cây gậy đạo đức vung xuống thật sự gây áp lực quá lớn đối với Cung Tường. Ông ta biết rất rõ tất cả những lời Diệp Vân Phong vừa nói đều là sự thật. Tứ Phương Quán trước này luôn đề cao những đức hạnh tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân, bảo vệ lãnh thổ và quảng bá võ thuật, nhờ đó mà luôn được giới võ thuật Trung Hải ủng hộ hàng trăm năm nay. Bây giờ Lăng Khôi đã làm ra những việc xấu xa độc ác như vậy, nếu Tứ Phương Quán không đứng ra để chống lại Lăng Khôi, e rằng Tứ Phương Quán sẽ bị dìm chết bởi nước bọt của toàn bộ giới võ thuật Trung Hải. Phải biết rằng trong cuộc họp ba thế lực này còn có hơn 300 người đang đứng ở xung quanh, tất cả đều là những nhân vật nặng ký của giới võ thuật Trung Hải. Những lời mà bọn họ nói trên bàn họp, 300 người kia đều có thể nghe rõ mồn một. Tiêu Vô Ngôn lúc này cũng lạnh lùng lên tiếng. Cung Tường, Tứ Phương Quán của ông vẫn luôn gắn bó gần gũi với Lăng Khôi. Chỗ làm việc của Lăng Khôi cũng đặt tại Tứ Phương Quán. Tôi có mọi lý do để tin rằng ông cùng một ruột với Lăng Khôi, cùng gây ra những việc làm xấu xa độc ác ở thị trấn Tảo Dương. Trừ khi ông ký tên, dẫn đầu chống lại Lăng Khôi, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự trong sạch của Tứ Phương Quán. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Cung Tường, áp lực này thật sự quá lớn. Ông ta rất không hiểu hành vi của Lăng Khôi. Ông ta cũng không tin Lăng Khôi sẽ làm ra những việc như vậy. Lăng Khôi sao có thể sai quân hộ vệ bắn giết 100.000 người được chứ? Đó là 100.000 người bình thường. Cho dù là đạo sĩ Trung Nguyên đi nữa, nếu làm ra chuyện xấu xa độc ác như vậy, cũng sẽ bị người ta dìm chết trong nước bọt, huống chi là Lăng Khôi. Theo hiểu biết của bản thân về Lăng Khôi, cậu ấy tuyệt đối không phải là người như vậy. Diệp Vân Phong nói. Cung Tường, lúc này Lăng Khôi vẫn đang làm điều ác ở thị trấn Tảo Dương. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nếu tên khốn kiếp Lăng Khôi phát điên lên mà chỉ huy lữ đoàn hộ vệ giết người hàng loạt ở quận Vọng Giang thì làm thế nào? Chúng ta phải đi ngăn cản cậu ta càng sớm càng tốt. Mỗi một giây ông lãng phí ở chỗ này đều sẽ có vô số sinh mạng vô tội chết vì ông. Đại môn chủ, hãy ký tên đi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cả người Bắc Đường Mặc run rẩy, ông ta không thể chịu nổi áp lực lớn như vậy. Nếu ký tên vào thời điểm này, Tứ Phương Quán có lẽ vẫn còn cơ hội để bảo vệ chính mình. Cho dù sau khi xong việc, Diệp Vân Phong muốn tính toán triệt để mối quan hệ giữa Tứ Phương Quán và Lăng Khôi, thì Tứ Phương Quán cũng sẽ có lý do để nói rõ ràng. Tay Cung Tường run run, ông ta cầm bút lên rồi lần lượt ký tên vào ba bản thỏa thuận, sau đó đóng dấu. Bản thỏa thuận của ba thế lực chính thức có hiệu lực. Tốt, rất tốt. Nếu ba thế lực chúng ta đã nhất trí quyết định bãi miễn Lăng Khôi, vậy thì từ giờ phút này trở đi, Lăng Khôi đã không còn là Trung Hải Vương nữa. Mặc dù tôi bất tài, nhưng tôi sẵn sàng dẫn đầu ba thế lực hợp sức giết chết Lăng Khôi, vì lợi ích của Trung Hải, vì Trung Hải mà xông pha đi giết giặc. Diệp Vân Phong cất đi bản thỏa thuận của mình rồi lớn tiếng nói: Như mọi người đều biết, thực lực của Lăng Khôi rất mạnh. Cho dù ba thế lực chúng ta dốc toàn bộ sức lực, cũng chưa chắc có thể giết được Lăng Khôi. Để giết chết tên ác ô này, tôi đã đặc biệt mời đến một vài sự giúp sức từ bên ngoài. Diệp Vân Phong vỗ tay. Hãy lên đi. Ba người bước lên. Musk, Karina, còn có Lam Ngạo Thiên. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, vết thương của ba người này đã hoàn toàn bình phục. Đặc biệt là Lam Ngạo Thiên, tinh thần ông ta vô cùng sung mãn, sức mạnh trên người cũng càng vượt bậc hơn so với trước kia. Cả ba người đều cảm thấy thực lực tu luyện của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cung Tường giật mình. Diệp Vân Phong, ông làm vậy là có ý gì? Lam Ngạo Thiên là kẻ thù của Trung Hải chúng ta, là kẻ thù truyền kiếp. Sao ông có thể mời ông ta đến đây? Diệp Vân Phong nói. Thực lực của Lăng Khôi thật sự rất mạnh. Tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa, tội ác của Lăng Khôi còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với tội ác của Lam Ngạo Thiên. Để giết chết tên ác ôn này, mời Lam Ngạo Thiên ra tay cũng không có gì là không được. Cung Tưởng vẫn cảm thấy khó lòng chấp nhận. Không được, việc của Trung Hải của chúng ta phải do Trung Hải chúng ta tự mình giải quyết. Dẫn sói vào nhà thì tuyệt đối không phải là kế hay. Diệp Vân Phong nói. Ông sai rồi. Sau thất bại nặng nề vừa rồi, Lam Ngạo Thiên vô cùng đau đớn, tự trách và áy náy. Lần này Lam Ngạo Thiên ra tay một lần nữa là để chuộc lỗi cho chính mình. Chúng ta đều là những người rộng rãi độ lượng, việc cho ông ta một cơ hội cũng là hợp tình hợp lý. Lam Ngạo Thiên nói. Ông yên tâm, tôi giết Lăng Khôi là để chuộc lỗi với Trung Hải, cũng là để trả thù cho chính mình. Sau khi giết Lăng Khôi, tôi sẽ rời khỏi Trung Hải. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào Trung Hải nữa. Lam Ngạo Thiên chỉ nói một nửa. Lần trước, Lăng Khôi đã công khai đánh bại ông ta bằng ba đòn, khiến ông ta không còn chút mặt mũi nào. Ông ta đương nhiên muốn giết Lăng Khôi để trả thù. Nhưng quan trọng hơn cả là Bạch Kim Thu đã thương lượng với ông ta để thực hiện một cuộc giao dịch khá hời. Cung Tưởng không thể không phản bác. Nếu như vậy thì cứ nghe theo sự sắp xếp của Tông Sư Diệp vậy. Diệp Vân Phong cười lớn. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến thị trấn Tảo Dương để giết chết kẻ ác ôn. Tiêu Vô Ngôn nói. Bách Gia Quyền chúng tôi sẽ dẫn theo 100 cao thủ hàng đầu cùng đến thị trấn Tảo Dương. Cung Tưởng không còn cách nào khác, đành phải nói. Tứ Phương Quan chúng tôi cũng dẫn theo 100 cao thủ hàng đầu cùng đến thị trấn Tảo Dương. Diệp Vân Phong nói. Suy cho cùng thì Lăng Khôi đang nắm trong tay lữ đoàn hộ vệ với 7.000 binh lính thiết giáp. Nếu chúng ta vội vàng xông lên như thế này, e là sẽ có biến cố. Để đảm bảo Lăng Khôi chắc chắn sẽ bị giết, chúng ta còn cần phải nhờ một người giúp đỡ. Diệp Vân Phong chỉ vào Bạch Kim Thu ở bên cạnh. Bạch Kim Thu tháo chiếc nón trên đầu xuống để lộ ra khuôn mặt của mình. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Bạch Kim Thu, đến từ Càn Châu Giang Bắc. Con ngươi của Cung Tưởng co lại, trái tim ông ta cũng đang run lên. Cung Tưởng biết rõ sự đáng sợ của nhân vật này, ngay cả Lam Ngạo Thiên cũng không là gì trước mặt Bạch Kim Thu. Nếu vừa nãy chỉ có Diệp Vân Phong và Lam Ngạo Thiên, thì Cung Tưởng cho rằng Lăng Khôi vẫn có đủ sức để chiến đấu. Nhưng nếu có thêm Bạch Kim Thu, thì Lăng Khôi về cơ bản chắc chắn sẽ chết. Bạch Kim Thu tôi cũng không thể chấp nhận những việc làm xấu xa độc ác của Lăng Khôi. Đây rõ ràng là hành vi khiến cho cả người và thần đều phẫn nộ, khiến cho khắp thiên hạ đều phải lên án. Bạch Kim Thu nói. Để thay trời hành đạo, tôi đã bố trí 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch chúng tôi ở ven sông sẵn sàng đợi lệnh. Chỉ cần có lệnh của tôi, 4.000 quân thiết giáp sẽ lập tức vượt sông. Trong vòng 2 giờ có thể tiến vào thị trấn Tảo Dương, giết sạch lữ đoàn hộ vệ Trung Hải. Gì? Cung Tưởng hít vào một hơi khí lạnh. Đối phương thậm chí đã dùng đến thủ đoạn như vậy, rõ ràng là muốn khiến Lăng Khôi chết không có chỗ chôn thân. Hơn nữa, một khi 4.000 quân hộ vệ của Bạch Kim Thu tiến vào quận Vọng Giang, e rằng họ sẽ không dễ dàng giúp quân. Từ đó về sau, giới võ thuật Trung Hải e rằng sẽ rơi vào tay nhà họ Bạch ở Giang Bắc. Đến lúc đó, Trung Hải có muốn trở mình cũng khó. Lúc này, Cung Tưởng mới hiểu ra mọi chuyện. Càn Châu Giang Bắc, nhà họ Bạch ở đằng sau khống chế tất cả. Để giành lại vị trí Trung Hải Vương, Diệp Vân Phong sẵn sàng làm tay sai cho đám người ở Càn Châu Giang Bắc. Từ nay về sau, giới võ thuật Trung Hải coi như xong. Hai, Cung Tưởng thở dài, dù lòng muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Để đảm bảo thông tin không bị lộ ra ngoài, từ giờ phút này mọi người phải ở cùng nhau, không được liên hệ với bên ngoài. Diệp Vân Phong lập tức nói. Xuất phát. Cả đoàn người rầm rộ tiến về thị trấn Tào Dương. Cùng lúc đó, 4.000 quân hộ vệ bên kia sông cũng đã bắt đầu chuẩn bị vượt sông, sắp tiến vào địa phận Trung Hải. Trung Hải đang bị đe dọa. Trên vách núi xa xa, hai chị em Tiểu Thanh và Tô Kinh Hồng đã rời khỏi nơi này từ sáng sớm. Họ từ từ đi đến sườn núi gần thị trấn Tào Dương, rồi đứng từ xa quan sát những gì đang xảy ra ở thị trấn Tào Dương. Khi Tiểu Thanh nhìn thấy Lăng Khôi ra lệnh bắn chết vô số người bình thường, cô ấy căm hận nghiến răng nghiến lợi. Em thật sự không ngờ Lăng Khôi lại tàn bạo đến như vậy. Chị ơi, lúc đầu lẽ ra em không nên cứu anh ta, để anh ta chết đi cho xong. Tô Kinh Hồng nói. Em thì hiểu cái gì? Tiểu Thanh không hài lòng. Chị ơi, chị sẽ không tiếp tục muốn bảo vệ Lăng Khôi nữa chứ. Chị mở to mắt ra mà xem, Lăng Khôi chính là một con quỷ độc ác. Tô Kinh Hồng lắc đầu. Tiểu Thanh, em thật là ngốc quá đi. Chị vốn tưởng rằng em ngây thơ đáng yêu, không ngờ em lại kém thông minh đến như vậy. Tiểu Thanh hậm hực dậm chân. Vì muốn bảo vệ một người ngoài mà chị nỡ lòng của trách em. Chị không còn thương em nữa rồi. Tô Kinh Hồng nói. Nếu Lăng Khôi không làm như vậy thì chị sẽ coi thường anh ta. Bây giờ đã như vậy, chị phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Tiểu Thanh khó hiểu. Chị điên rồi à? Tô Kinh Hồng nói. Trái tim Lăng Khôi rất lớn, rất lớn. Anh ta là người mạnh nhất Trung Hải trong 200 năm này, trừ đạo sĩ Trung Nguyên. Trung Hải có được một bá chủ như vậy chính là cái phúc của Trung Hải. Chị thật sự điên rồi. Chị không còn là người chị gái mà em biết nữa. Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi. Tiểu Thanh tức giận đến mức hai má cũng phồng lên. Tô Kinh Hồng nói. Ban đầu chị còn lo lắng cho Lăng Khôi, cho rằng có lẽ chị phải đích thân ra tay. Bây giờ có vẻ như là chị đã lo bỏ trắng giang. Đi thôi, trở về chải tóc cho chị. Không chải, em sẽ không bao giờ chải tóc cho chị nữa. Tiểu Thanh bừng bừng lửa giận. Tô Kinh Hồng cười bất lực. Em quá ngây thơ rồi. Em không hiểu Lăng Khôi. Em cứ chờ xem. Sau lần này, Lăng Khôi sẽ trở thành Trung Hải Vương thật sự. Từ đó về sau, không một ai có thể làm lung lay địa vị của anh ta nữa. Tô Kinh Hồng không nói nhiều nữa mà xoay người rời đi. Chị về đi. Em phải ở lại xem. Xem giới võ thuật Trung Hải giết chết tên ác ôn Lăng Khôi này. Nhìn con quỷ độc ác Lăng Khôi này bị nghiền nát thành từng mảnh. Tiểu Thanh khăng khăng không chịu rời đi, lặng lặng đứng trên sườn núi quan sát. Bờ sông vọng cổ, 4.000 quân hộ vệ được vũ trang đầy đủ bắt đầu vượt sông. Một chiếc tàu chiến cải tiến đang chở một đội quân hùng mạnh qua sông. Vị tướng lĩnh dẫn đầu là Bạch Kim Thủy, tam đương gia của nhà họ Bạch. Ông ta là một tông sư võ thuật, cũng là cường giả hàng đầu. Phó soái là con trai của Bạch Kim Thô, Bạch Ngân, một thanh niên chừng 20 mấy tuổi, hung tợn như hổ, hai mắt như có điện, dũng mãnh dữ tợn. Tướng quân, cháu nhận lệnh của bố tiến vào thị trấn Tào Dương thuộc quận Vọng Giang. Lần này là cơ hội tuyệt vời để Càn Châu Giang Bắc chúng ta tiến vào và thống trị Trung Hải. Cháu sẽ là người tiên phong và bóp chết lữ đoàn hộ vệ Trung Hải của Lăng Khôi. Bạch Ngân vô cùng hống hách. Bạch Kim Thủy nói. Được, cháu là quân tiên phong, cứ đánh tới là được. Có điều, sức chiến đấu của lữ đoàn hộ vệ Trung Hải cũng không yếu, nhất định phải cẩn thận đấy. Bạch Ngân không cho là như vậy. Chúng ta tấn công chớp nhoáng, tập kích bất ngờ, bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Bạch Kim Thủy nói. Đúng vậy, về số lượng, quân hộ vệ của nhà họ Bạch chúng ta ít hơn 3.000 người so với lữ đoàn hộ vệ Trung Hải. Về trang bị, lực lượng của hai bên tương đương nhau, nhưng bọn chúng là phòng thủ, còn chúng ta là tấn công, hơn nữa còn là đột kích, bọn chúng thật sự sẽ không kịp trở tay. Bạch Ngân, nếu lần này cháu tiêu diệt được lữ đoàn hộ vệ Trung Hải thì cháu sẽ là tướng lĩnh của đội bảo vệ này. bác sẽ từ chức để có thể một lòng theo đuổi võ thuật. Bạch Kim Thủy tràn đầy khao khát đối với võ thuật. Bao nhiêu năm nay, Càn Châu Giang Bắc chúng ta phải thu mình ở một nơi kinh tế kém phát triển này, thật sự sống không vui vẻ gì. Giờ đây, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tiến vào Trung Hải và chiếm giữ mảnh đất màu mỡ này. Đoàn quân đã lên bờ, xe bọc thép, xe tăng lần lượt ra khỏi chiến hạm, vội vàng lên bờ. Mau, mau, hãy tiến vào thị trấn Tảo Dương bằng tốc độ nhanh nhất. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, lữ đoàn hộ vệ của Lăng Khôi toàn bộ đều tập trung ở thị trấn Tảo Dương. Chỉ cần chúng ta xông vào tập kích, bọn chúng sẽ chết chắc. 4.000 người vội vã hành quân, hùng hổ tiến vào thị trấn Tảo Dương. Từ nơi này đến thị trấn Tảo Dương có hai con đường hành quân tương đối thích hợp. Một trong số đó là đi theo đường cao tốc Tảo Dương. Nhưng như vậy có thể gặp phải nhiều người qua lại và dễ dàng để lộ mục tiêu, không có lợi cho cuộc tập kích của chúng ta. Bạch Kim Thủy nói. Con đường còn lại là băng rừng vượt núi và cuối cùng băng qua núi Sa Ngọc để đến thị trấn Tảo Dương. Ưu điểm của con đường này là không dễ bị phát hiện, đồng thời có thể vòng ra phía sau, cắt đứt đường lui của lữ đoàn hộ vệ, phát động tập kích. Nhược điểm của con đường này là tốc độ hành quân sẽ chậm. Bạch Ngân, cho nói xem nên đi bằng đường nào. Bạch Ngân nói. Băng rừng vượt núi, đi đường núi, tập kích mới là quan trọng nhất. Tốc độ hành quân dù có chậm hơn cũng không thành vấn đề. Bạch Kim Thủy không nhiều lời. Nghe lệnh, đi đường núi, đừng để lộ hành tung của chúng ta. Dọc đường nếu phát hiện có bất kỳ ai, đều phải giết sạch. Cho dù phải giết cả trăm cả nghìn người, cũng tuyệt đối không được để hành tung của chúng ta bị tiết lộ ra ngoài. Chẳng bao lâu, cả đoàn quân chuyển hướng đi đường núi. Đội quân thiết giáp thật sự gặp nhiều khó khăn khi phải băng rừng vượt núi. Xe tăng và xe bọc thép hạng nặng không thể chạy với tốc độ nhanh nhất, mà phải tìm chỗ trũng hoặc chỗ tương đối bằng phẳng giữa hai ngọn núi rồi từ từ di chuyển qua. Thậm chí nếu gặp phải những chỗ không qua được còn phải mở đường. Điều này vô hình chung khiến cho tốc độ hành quân chậm đi rất nhiều. Mặc dù là vậy, tất cả 4.000 chiến sĩ vẫn mang khí thế bừng bừng như cũ. Lúc đang đi, Bạch Kim Thủy đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bạch Kim Thủy dù sao cũng là một vị tướng từng trải, giỏi quan sát. Bạch Ngân, cháu nói xem, tại sao suốt dọc đường chúng ta không thấy bất kỳ một người qua đường nào cả vậy? Điều này thực sự rất kỳ lạ. Bây giờ là buổi chiều, giữa ban ngày, băng rừng vượt núi, mặc dù nơi này khá hẻo lánh, nhưng cũng nên nhìn thấy một vài người mới phải. Không có một người qua đường nào, điều này khiến Bạch Kim Thủy cảm thấy rất kỳ lạ. Bạch Ngân không cho là vậy. Thị trấn Tảo Dương vốn là một nơi hoang vắng, đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt. Chúng ta đi trong núi sâu và rừng già, dưới cái nắng như thiêu như đốt thế này, không nhìn thấy người qua đường cũng là chuyện hết sức bình thường. Bạch Kim Thủy gật đầu, không nói gì thêm. Nghe cũng có lý, vậy chúng ta tiếp tục hành quân. Cuối cùng, bọn chúng đã đến chân núi Sa Ngọc. Bạch Kim Thủy ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao trước mặt. Đây là ngọn núi cuối cùng. Sau khi vượt qua ngọn núi Sa Ngọc này, 4.000 đại quân của chúng ta có thể đến được thị trấn Tảo Dương rồi. Chiến thắng đang ở ngay trước mặt. Bạch Ngân hưng phấn nói. Một khi vượt qua núi Sa Ngọc, chúng ta có thể đi đường vòng đến phía sau của thị trấn Tảo Dương để phát động một cuộc đột kích. Lữ đoàn hộ vệ 7.000 người của Lăng Khôi hoàn toàn không có thời gian để trở tay. Tướng quân, hãy ra lệnh leo núi đi. Leo núi? Bạch Kim Thủy khua tay. 4.000 quân hộ vệ lần lượt leo núi. Núi Sa Ngọc rất dốc, xe bọc thép hạng nặng rất khó leo lên, chỉ có thể đi đường vòng liên tục. Sau rất nhiều lượt vòng, mất hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng bọn chúng cũng lên đến đỉnh núi Sa Ngọc. Lúc này đã gần trạng vạng. Hoàng hôn buông xuống, núi non khắp nơi đều là nắng vàng. Chết tiệt, núi Sa Ngọc này thật sự rất dốc. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để đưa xe bọc thép và xe tăng lên. Tuy nhiên, chúng ta cuối cùng cũng lên đến nơi rồi. Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng đến rồi. Lần này chúng ta sẽ tiến vào thị trấn Tảo Dương. Sau khi thắng trận này, tôi sẽ cưỡng bức mười mấy người phụ nữ xinh đẹp ở thị trấn Tảo Dương. Tôi muốn có nhiều phụ nữ. Mười mấy người có là gì? Tôi muốn 100 người. Vô số binh lính đang hoan hô với sĩ khí bừng bừng. đứng trên đỉnh núi, Bạch Kim Thủy có cảm giác xem nhẹ tất cả. Cuối cùng cũng đến rồi, phía trước chính là thị trấn Tảo Dương, vùng đất này sẽ sớm thuộc về chúng ta thôi. Bạch Ngân nói. Tướng quân, bác từng nói, nếu như cháu thắng trận này, bác sẽ từ chức để cháu lên làm thủ lĩnh, những lời này là thật chứ? Bạch Kim Thủy cười ha ha, rồi nói. Đương nhiên là thật, nếu như cháu có thể trưởng thành, bác rất vui lòng giao vị trí tướng quân lại cho cháu. Được, chúng ta chuẩn bị xuống núi, vòng ra sau rồi tấn công bất ngờ. Bạch Ngân phấn khích hét lên, hắn khua tay ra hiệu bắt đầu hành quân. Đúng lúc này, có tiếng đàn vang lên, âm thanh của đàn tranh. Chuyện gì vậy? Đâu ra tiếng đàn ở nơi hoang vu thế này? Chẳng lẽ trên ngọn núi này vẫn còn có người sinh sống sao? Vãi trưởng, tiếng đàn hay quá. Nghe tiếng đàn là biết người đẹp đang chơi đàn. Binh lính nhà họ Bạch đúng là tật xấu không bỏ được. Bạch Ngân dừng lại, ra lệnh cho hai cấp dưới của mình. Đi xem thử chuyện gì đang xảy ra. Hai người cấp dưới cầm theo súng tiểu liên đi kiểm tra. Một lúc sau thì báo cáo lại. Phó tướng, vị trí ngã rẽ phía trước có ba người, trong đó có một cô gái đang đánh đàn. Đi xem thử. Bạch Ngân dẫn đầu một nhóm lớn đi về phía trước. Nơi này chỉ có một con đường có thể xuống núi. Bất kể phía trước có người hay không, bọn chúng đều phải tiến lên. Một đội quân 4.000 người đang hùng hổ tiến về phía trước. Kết quả là ngay vị trí ngã rẽ ở phía trước có ba người đang chắn đường. Hai người đàn ông lần lượt đứng hai bên trái phải của một người phụ nữ. Hai người đàn ông lưng hùm vai gấu, dáng người cứng cáp, mạnh mẽ như thần, oai phong lẫm liệt. Người phụ nữ xinh đẹp thướt tha, mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Cô ấy có một đôi chân dài thon thả, đang ngồi trên một chiếc ghế đôn bằng gỗ. Trước mặt là một cây đàn tranh. Chỉ thấy những ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ đang gảy đàn. Tiếng đàn thật đẹp và trong trẻo, vang khắp xung quanh. Người phụ nữ này là ai? Huyết Vũ. Hai người đàn ông này là ai? Trương Thượng Thanh và Lý Tuấn. Một tên lính cấp dưới của Bạch Ngân cầm súng tiến về phía trước, nhìn về phía ba người rồi lên giọng. Các người là ai? Tại sao lại chặn đường của chúng tôi? Tên lính này rất hống hách. Nếu không phải nhìn thấy dáng người bốc lửa và nhan sắc cực kỳ xinh đẹp của Huyết Vũ thì hắn đã nổ súng bắn chết cả ba người từ lâu rồi. Huyết Vũ tiếp tục gảy đàn cho đến khi kết thúc khúc nhạc. Lúc này cô ấy mới đè chặt dây đàn rồi từ từ ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta phải mê mẩn đến gần như phát điên. Chúng tôi đợi các người ở đây rất lâu rồi. Tốc độ hành quân của các người chậm quá, đến muộn hơn một tiếng so với dự kiến của tôi. Nghe thấy vậy, những người xung quanh hết sức ngạc nhiên, hóa ra không phải người qua đường. Bạch Ngân đột nhiên trở nên cảnh giác. Người đẹp, cô biết không ít nhỉ, xem ra là người trong cuộc, hãy giới thiệu về bản thân đi. Nếu không phải vì Huyết Vũ quá xinh đẹp, quá quyến rũ, thì Bạch Ngân sẽ không nói những điều vô nghĩa với cô ấy, mà hắn sẽ dứt khoát nổ súng bắn chết cho xong. Huyết Vũ nhàn nhạt nói. Hai người hãy tự giới thiệu đi. Mặt Trương Thượng Thành không chút cảm xúc, lạnh lùng nói. Tôi tên là Trương Thượng Thành, tướng quân của Lữ đoàn hộ vệ Trung Hải. Lý Tuấn cũng tự giới thiệu. Tôi tên là Lý Tuấn, phó tướng của Lữ đoàn hộ vệ Trung Hải. Bạch Ngân hơi hoang mang, vô thức liếc nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra ai khác. Sau đó, hắn mới hơi thả lòng, hắn khẽ cười. Người phụ nữ ở giữa, chẳng lẽ là vợ bé của các người sao? Trương Thượng Thành và Lý Tuấn bỗng hoảng hốt. Ông nội mày, dám bôi nhọ sếp của bọn tao như vậy, mày làm như vậy là đang hại chết bọn tao đấy. Hai người lập tức quay đầu nhìn Huyết Vũ, lo sợ Huyết Vũ sẽ trách tội bọn họ. Mặc dù Huyết Vũ là một người phụ nữ có nhan sắc và thân hình với những đường cong xinh đẹp tuyệt thế, nhưng Trương Thượng Thành và Lý Tuấn thật sự không dám có bất kỳ suy nghĩ bất chính nào. Người phụ nữ này quá khủng khiếp. Bọn họ chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đáng sợ như vậy. Lúc đầu, Huyết Vũ một mình tiến vào căn cứ của Lữ đoàn hộ vệ Trung Hải. Kết quả là một mình cô ấy đã khiến cho toàn bộ Lữ đoàn hộ vệ Trung Hải phải chấn động đến khiếp sợ. Trời ơi, đây là ma quỷ đáng sợ đến tầm cỡ nào chứ? May mà Huyết Vũ không tức giận, cô ấy bật cười rồi nói. Thân phận của tôi, các người không cần hỏi. tôi sợ các người sẽ sợ chết khiếp mất. Bạch Kim Thủy nói. Bạch Ngân, đừng nói nhảm với bọn chúng, cứ đánh chết đi là xong. Bạch Ngân giả bộ nói. Tướng quân đừng nóng lòng, cháu nghĩ bọn họ tới đây tìm chúng ta chẳng qua là vì muốn thương lượng với chúng ta, hoặc là tìm chúng ta để đầu hàng cũng nên. Bạch Kim Thủy gật đầu, có lý đấy. Nếu các người là thủ lĩnh của lữ đoàn hộ vệ Trung Hải, đợi chúng tôi ở đây là muốn thương lượng đầu hàng, đúng không? Bạch Ngân hỏi. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể nói chuyện. Huyết Vũ giơ bàn tay mảnh khảnh lên, chỉ ngọn núi trước mặt. Trên khuôn mặt cô là nụ cười rạng rỡ. Các người không cảm thấy ngọn núi này đẹp sao? Đây chính là phần mộ tôi đã chuẩn bị sẵn cho các người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.